Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 316. Tìm được Trương Vĩ hay chưa? Không có. Tên tiểu tử thúi này còn biết đã chạy đi nơi nào rồi. Điện thoại cũng không có nghe. Quay về phải tẩn cho nó một trận. Các người không có được rồi. Thời điểm mấu chốt vẫn là phải trông cậy vào Hùng Văn Văn tôi. Chuyện tìm A Vĩ cứ giao cho tôi đi. Tôi rất nhanh là có thể biết hắn hiện tại ở địa phương nào. Lúc chuẩn bị rời đi, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Thế nhưng cuối cùng lại phát hiện thiếu Trương Vĩ. Cuối cùng Hùng Văn Văn xung phong nhận việc, biểu thị đồng ý giúp đỡ tìm người. Dương Giang nói, vận dụng khả năng dự đoán của mình để tìm người sao? Cậu cũng thật đúng quá là xa xỉ mà. Không có việc gì đâu, Tiểu Dương. Cậu cũng không nhìn một chút, hiện tại Hùng Văn Văn tôi thật sự là lợi hại. Chỉ là mấy lần biết trước mà thôi, một chút việc cũng không có. Hơn nữa chỉ cần biết Trương Vĩ ở đâu mà thôi, cũng không phải là dự đoán chuyện của lệ quỷ. Dưới tình huống không có linh dị quấy nhiễu, thì với năng lực của Hùng Văn Văn tôi, thì hôm nay anh mặc quần lót màu gì tôi cũng đều biết. Hùng Văn Văn thái độ như trước vẫn hùng hăng. Hắn ngay ở trước mặt tất cả mọi người cũng không chút khách khí, mở miệng một tiếng là Tiểu Dương, hai tiếng Tiểu Dương. Dương Giang cũng không cùng một đứa bé tính toán. Huống chi, Hùng Văn Văn chỉ là miệng thối mà thôi. Trên thực tế, thời điểm trọng yếu vẫn là có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Rất nhanh, Hùng Văn Văn trực tiếp vận dụng năng lực dự đoán. Xung quanh tất cả bình tĩnh, cũng không có hiện tượng linh dị nào xuất hiện, chỉ hơi cảm thấy ở bên người có chút âm lãnh mà thôi. Thế nhưng sau đó, Hùng Văn Văn lại đột nhiên giật mình mở mắt. Cái gì? Khả năng dự đoán của mình đối với hắn thế mà không có tác dụng sao? Tại sao có thể như vậy chứ? À, Vĩ đang làm cái gì vậy chứ? Lẽ nào bên người của hắn có quỷ nên sinh ra linh dị quấy nhiễu, cho nên năng lực dự đoán của mình không có hiệu quả? Không thể nào. Một bên Trương Hiển Quý nghe như vậy thì ngay lập tức khẩn trương lên. Ông ta lập tức liền lo lắng cho an toàn của Trương Vĩ. Dương Gia nói, cậu dự đoán từ trước đến nay sai lầm cũng không ít. Lần này không dự đoán được Trương Vĩ cũng là điều bình thường. Tiểu Dương, cậu đây là đang khinh thường tôi sao? Cậu không tin thì thử một lần đi. Nhìn một chút, tôi có thể dự đoán chuẩn xác hay là không? Hùng Văn Văn nói, đi, không cần nhiều lời. Tôi tới tìm xem một chút. Dương Gian nói xong, ngay lập tức mở ra mắt quỷ, phóng ra quỷ vực. Quỷ vực bao phủ toàn bộ trung tâm giải trí, đồng thời còn hướng về bốn phía bao phủ ra. Trong nháy mắt, trong vòng phạm vi 10 cây số đều được bao phủ ở bên trong quỷ vực. Hắn tìm kiếm Trương Vĩ, đồng thời trong lòng đối với năng lực dự báo của Hùng Văn Văn bị mất đi hiệu lực, cũng có chút để ý. Bởi vì dự đoán là lực lượng linh dị, đối với người bình thường khẳng định là không có khả năng thất bại. Nguyên nhân duy nhất chính là Trương Vĩ không phải là người bình thường. Mà Trương Vĩ không phải là người bình thường, nguyên nhân cũng chỉ có một. Đó chính là hắn từ trong gương quỷ sống lại. Biết đâu là dính linh dị của gương quỷ, dẫn tới hắn cũng không còn là người bình thường nữa. Cho nên, năng lực dự báo của Hồng Văn Văn mới mất đi hiệu lực như vậy. Quỷ vực tìm người luôn là đơn giản. Rất nhanh, Dương Giang tìm được Trương Vĩ, phát hiện hắn ta lúc này đang ở trong một con hẻm nhỏ, bị một đám người vây quanh đánh. Hơn nữa, những thứ ở trên người đều bị đoạt đi hết. Trên đất còn tán lạc không ít chip của trung tâm giải trí. Hơn nữa ra tay có chút hung ác. Ngay cả y phục cũng đều bị cởi ra, sắp trần như là nhộng. Đây là đang bị cướp sao? Dương Giang nghĩ như vậy nói, nhưng bất chợt lại buồn bực. Không đúng. Trong tay của Trương Vĩ có súng, tự vệ là tuyệt đối không thành vấn đề. Làm sao sẽ bị một nhóm người ứng ở trên mặt đất đánh như vậy chứ? Nhưng ánh mắt quán dời đi, Dương Gia phát hiện hai cây súng lục ở trên người của Trương Vĩ đã ở trong tay của một người trong số đó. Bất quá lúc này, Trương Vĩ còn rất là kiên cường. Như trước hô to nói, các người ý đồng thì có bản lĩnh gì chứ? Có bản lĩnh cùng tôi đừng đấu, xem tôi có đánh chết các người hay là không. Các người tuyệt đối đừng có chạy. Hôm nay tôi không đánh chết các người thì tôi không gọi là A Vĩ. Nhưng những người đánh hắn rõ ràng chỉ là cầu tài, chế phục Trương Vĩ, sau đó liền không ngừng lấy những đồ vật đáng giá ở trên người của hắn. Chủ yếu nhất, mục đích vẫn là vì số chip ở trên người của hắn. Trương Vĩ cho dù là đem phần lớn chip giao cho Trương Hiển Quý, nhưng vẫn để lại không ít. Hơn nữa một cái thì có giá là 1 triệu. Trong túi áo của hắn ước chừng có một đống lớn. Trời mới biết giá trị là có bao nhiêu tiền. Hơn nữa, chip còn không phải là tiền, không có biện pháp định tội. Đi trung tâm giải trí hối đoái thành tiền, cho nên sẽ không có tra được. Trương Vĩ thực sự là quá giàu, thực sự là nhịn không được, liền động thủ đoạt lấy. Dù sao chỉ cần cướp được một khoản này, sau đó cả đời cũng không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc. Tên này rốt cuộc là có lai lịch gì? Vì sao trên người lại có súng chứ? Trong đó có một người đàn ông đang cầm một khẩu súng nặng trịch, nhất thời sửng sốt. Đây không phải là một món đồ chơi. Khi cầm vào trong tay, hắn liền biết. Đừng có đụng vào tôi. Những cái chip này thì các người cầm lấy đi, đem súng trả lại cho tôi. Trương Vĩ lúc này nói. Người kia nghe như thế thì lập tức giật mình, phục hồi tinh thần lại, sau đó đem súng nhét vào trong quần áo giấu kỹ, vội vàng nói. Nhanh, cầm hết rồi chạy, không cần đợi, bị người khác phát hiện thì phiền toái. Được, đi nhanh một chút. Vài người khác đem chip rơi ở trên mặt đất nhặt hết, sau đó lập tức liền chạy đi. Bọn họ nhanh chóng rút lui, dự định rời khỏi con ngõ này, sau đó phân tán chạy đi, mỗi người mỗi hướng. Nhưng vẫn chưa ra khỏi con hẻm này, lại thấy ở phía trước có một thanh niên, ước chừng 20 tuổi. Lúc này đang đứng ở nơi đó, ngăn cản lối đi. Tránh ra! Một nam tử xông lại, muốn đụng thẳng vào người kia. Giống như là muốn đụng người kia ngã xuống, sau đó mở ra một con đường, chạy trốn. Thế nhưng một cái đụng này, chẳng những không có đem đối phương tránh ra, ngược lại bản thân mình như là đụng vào một mặt vách tường. Đối phương căn bản, động cũng không có nhúc nhích, ngược lại mình ngã bay ra ngoài. À Vĩ, cậu tại sao lại bị đánh vậy chứ? Dương Gia lúc này chậm rãi mở miệng nói. Trong hẻm nhỏ mờ tối, ánh mắt của hắn tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Trương Vĩ ở một bên mặc quần, một bên đứng lên nói. Chết tiệt, những người này trước đó tại trung tâm giải trí, theo sau lưng, nịnh nọt tôi. Nói tôi thắng nhiều, vận khí tốt, dáng dấp lại đẹp trai. Tôi nghĩ bọn họ nói cũng không sai, liền định mời bọn họ đi ăn sâu nướng. Bọn họ nói là có một nhà hàng sâu nướng, mùi vị rất là đặc biệt, đem tôi mang đến nơi đây. Tôi lúc đó còn chưa kịp phản ứng, những người này liền ôm lấy tôi, cởi quần áo của tôi. May mà tôi liều mạng chống cự, cuối cùng bảo vệ được một cái quần lót, nếu không tôi khả năng liền nguy hiểm rồi. Thì ra là như vậy, thảo nào gọi điện cho cậu, cậu cũng không có nghe máy. Dương Gia nói, dường như đối với chuyện như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Trước đây cũng có trải qua, khi đó lúc ở trường học thất trùng, Trương Vĩ từng bị côn đồ chú ý, bị cướp tiền. Trương Vĩ tính khí cũng khá là cứng rắn, một phân tiền cũng không cho, còn muốn phản kháng. Kết quả tự nhiên là bị hung hăng đánh cho một trận. Sau đó vẫn là Dương Giang cùng với Triệu Lỗi tới mới giải quyết được chuyện này. Lần này không cần đại ca cậu xuất thủ đâu, tự tôi liền có thể giải quyết. Một chạy một thì A Vĩ tôi tuyệt đối là không có sợ đâu. Hắn mặc cái quần lại nổi giận đùng đùng đi tới, dự định trả thù lại. Hiện tại bên ngoài đang loạn, cậu không nên chạy khắp nơi. Tại thành phố Đại Sương, cậu còn có bảo tiêu đi theo. Nhưng ở nơi này thì cũng không có đâu. Dương Gia nói tiếp. Cậu bộ dáng này vẫn là tôi đi. Đến lúc đó lại muốn bị đánh cho một trận. Nói xong, hắn đối với mấy người này nâng lên một chân. Một cước đạp tới. Rõ ràng cách còn xa mới có thể đạp tới. Nhưng ngực của tất cả mọi người lại như là bị đạp trúng. Tất cả đều ngã bay ra ngoài. Hơn nữa lực lượng lớn đến kinh người. Đầu khớp xương đều gãy tận mấy cái. Từng người ngã xuống đất không bò dậy nổi. Giải quyết xong, Dương Giang nói. Trương Vĩ mở to hai mắt. Còn có thể như vậy sao? Cái này có thể dạy tôi được hay không? Tôi muốn học cái này. Cậu học không được đâu. Không cần lãng phí thời gian. Chúng ta phải đi thôi. Chuyện nơi đây đã xử lý xong. Buổi tối liền quay về thành phố Đại Dương. Dương Giang đi tới, đem súng ở trên mặt đất nhặt lên, sau đó đưa cho Trương Vĩ. Trương Vĩ sau khi nhận lấy nói. Cứ như vậy mà bỏ qua cho bọn họ thì lợi cho bọn họ quá. Giết bọn họ sao? Cậu động thủ, tôi có thể giúp cậu thanh lý thi thể. Dương Giang nói. Đối với hắn mà nói, thủ tiêu mấy người bình thường quả là quá dễ dàng. Chỉ Chỉ là hắn rất khắc chế chính mình, hết khả năng không đi giết chết người bình thường, miễn cho giết quá dễ dàng, về sau tiện tay đều sẽ muốn giết chết mấy người. Nể tình bọn họ, vẫn hay gọi tôi là đẹp trai, thì vẫn là thôi đi. Trương Vĩ thu hồi súng, sau đó đi tới bên cạnh mỗi người, đạp một cước vào hạ bộ của bọn hắn, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn nói. Như vậy thì được rồi. Cậu đánh nhau không thể thắng một lần sao? Dương Giang nói. Nếu cậu cảnh giác một chút, rút súng ra, thì bọn họ cũng không dám động tới cậu. Đây là tôi khinh thường bọn họ mà thôi. Mà tôi cũng không có thua. Trương Vĩ lớn tiếng biện giải. Dương Giang không nói lời nào. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên giúp Trương Vĩ đánh nhau, cũng đã thành thói quen. Chuyên cơ tại lúc 2 giờ sáng bay trở về thành phố Đại Dương. Tất cả mọi người mặc dù là mệt mỏi, thế nhưng tâm tình đã khá hơn rất nhiều. Bọn họ tại trung tâm giải trí mang đi 12 tỷ. Trừ trước khi đi có tổn thất, lần này còn kiếm thêm được một khoản. Bất quá bọn hắn không biết, Dương Giang lần này ra cửa, lại cùng người khác đánh một trận. Bọn họ chỉ tại trung tâm giải trí chơi một đêm, cũng không rõ ràng nguy hiểm ở trong đó. Nếu như không phải Dương Giang giải quyết nhiều phiền phức như vậy, bọn họ chỉ sợ ngay cả thành phố Đại Úc cũng đều không có đi ra được. Trở về, sau đó tôi muốn tắm, rồi ngủ một giấc thật ngon. Giang Diễm duỗi người, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hùng Văn Văn như trước, vẫn tràn đầy tinh thần. Tôi còn chưa có chơi chán đâu, trung tâm giải trí không xong rồi. Chúng ta có thể đổ qua một nhà khác. Tiểu Dương, cậu cũng thật sự là sợ chết. Thắng một chút tiền, liền đã chạy trở về rồi. Nếu như để cho tôi làm chủ, khẳng định đem tất cả trung tâm ở thành phố Đại Úc, toàn bộ đùa sập tiệm mới bằng lòng thu tay. Còn có, à Vĩ, anh cũng quá rắc rưởi rồi, thế mà bị người ta đánh cướp. Xíu chút nữa, ngay cả các quần lót cũng đều bị cởi ra. Anh đây là bị cướp tiền hay là bị cướp sắt? Trương Vĩ lập tức mặt đỏ lại nói. Tôi bất quá, là nhất thời kinh thượng mà thôi. Hơn nữa tôi lần này thắng nhiều hơn cậu. Tôi cũng không có bị cướp sắt. Bọn họ nếu không phải là ý vào nhiều người, tại sao có thể là đối thủ của tôi chứ? Được rồi, đều bớt tranh cãi đi. Lần này có thể bình an vô sự trở về, cũng đã là rất tốt rồi. Về sau xem ra vẫn là nên ít ra cửa thì tốt hơn. Hiện tại đã không như trước kia. Trương Hiển Quý lúc này nói. Trong lòng hắn hiểu rõ, lần này xuất hành nhìn như là bình tĩnh, nhưng trên thực tế là nguy cơ trùng trùng. Chỉ là những nguy cơ này nhất định là bị Dương Giang hóa giải. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, là một người trưởng thành như ông ta thì Trương Hiển Quý không có khả năng không biết đạo lý này. Đám người Dương Giang đã đến sân bay thành phố Đại Dương, sau đó ngồi xe quay trở về tiểu khu quan gia. Mặc dù thân phận, địa vị đều có bất đồng, thế nhưng bọn họ lại ở cùng một cái tiểu khu, cùng xuất hành về nhà cũng là một việc rất là thuận tiện. Mỗi người về nhà nghỉ ngơi, Dương Giang trước sau như là một quay trở về nơi ở, để cho Trương Lệ Cầm ghi lại chuyện lần này đã xảy ra. Cũng không phải là không có thu hoạch được gì, hắn mang về một cái biển số phòng 707, một chai đựng dầu thi thể. Vật phẩm linh dị trước là một vật quỷ dị hung hiểm, còn cái sau là kết quả ở trên người của lệ quỷ. Mặc dù là có lực lượng linh dị, nhưng chỉ là một loại đồ vật tiêu hao. Chỉ là không biết cách dùng cụ thể như thế nào, còn cần phải nghiên cứu một chút. Làm xong một chút chuyện lẻ tẻ, sau đó Dương Giang vẫn không có buồn ngủ, tinh thần của hắn vô cùng tỉnh táo. Dù sao, hắn cũng đã không cần dựa vào ngủ để bổ sung thể lực. Đương nhiên, Dương Giang cũng có thể đi ngủ. Tại trong thế giới quỷ mộng là một người bình thường, không cố kỵ, thể nghiệm tất cả. Thế nhưng thế giới hư ảo, tóm lại là thế giới hư ảo. Dương Giang có thể thả lỏng, lại không thể trầm luân. Rất nhanh, trời đã sáng. Giang Diễm tối hôm qua trở về quá muộn, hôm nay không có biện pháp rời giường, vẫn còn đang ngủ nướng. Mà Dương Giang chỉ có thể mang theo Trương Lệ Cầm đi tới công ty đi làm. 8 giờ, Dương Giang rất là đúng giờ đi tới cao ốc Thượng Thông. Cô Trương đi đến công ty đi, tôi muốn đi đến bộ nghiên cứu một chuyện. Hắn phân phó nói. Trương Lệ Cầm cười nói. Tôi cũng không có chuyện gì, không bằng tôi cùng cậu đi đến bộ nghiên cứu. Không cần. Tôi là đi tìm Trần tiến sĩ, liên quan đến sự tình linh dị. Cô đi tới phòng làm việc hỏi Lưu Tử Vũ, xem hai ngày này có chuyện gì phát sinh hay không. Tôi cảm thấy có chút việc ở trong tay, phải nhanh chóng sớm an bài. Dương Giang nói, hắn còn không có quên phụ cận thành phố Đại Dương, còn có một chút tai họa ngầm chưa có đi xử lý. Trước đó là dự định, từ thành phố Đại Úc trở về thì sẽ lập tức xử lý. Hiện tại đã trở về rồi, tự nhiên là không thể lười biếng. Trương Lệ Cầm nói, vậy tôi liền đi trước, đi tìm Lưu Tiểu Vũ hỏi thăm tình huống. Dương Gia gật đầu, liền lập tức đi đến bộ nghiên cứu. Trần tiến sĩ đi làm rất là đúng giờ, bởi vì công việc nhẹ nhõm, nhàn nhã, lúc này ở trong phòng làm việc đang uống trà. Anh Dương đầu trưởng, sao cậu lại tới đây? Nhìn thấy Dương Giang, ông ta vô cùng kinh ngạc, vội vàng đặt chén trà xuống, đứng lên, có vẻ tương đối cầu nệ. Bên trong phòng làm việc, mấy nhân viên công tác khác cũng đều rối rít khẩn trương. Dương Giang đi tới, buông một cái bình xuống. Bên trong có chứa một ít dầu thi thể, ở trên người của Lệ Quỷ, cảm giác rất là đặc thù. Ông nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể thu hoạch được gì hay không. Dùng ít một chút thôi, tôi cũng chỉ có một cái chai như thế mà thôi. Thì dầu sao? Trần tiến sĩ lập tức đeo lên kính mắt, tò mò đánh giá. Đây là một chai bia rất là thông thường, bên trong chứa dầu sền sệt biến thành màu đen. Bởi vì được đậy kín, cho nên ở bên cạnh cũng không có ngửi được mùi vị khác thường nào. Ông trước đây đã từng gặp qua cái đồ chơi này rồi sao? Dương Giang hỏi. Trần tiến sĩ nói, tôi và Vương Tiểu Minh lúc nghiên cứu cũng đã từng gặp qua. Thứ ở trên người của Lệ Quỷ rất dễ dàng nhiễm linh dị, ví dụ như là tóc, y phục. Đương nhiên thì dầu cũng không có ngoại lệ. Những vật này có chút có thể nhuộm dần một ít linh dị, có lực lượng linh dị nhưng hơi yếu, ngẫu nhiên có thể phát huy ra một ít tác dụng, thế nhưng tác dụng cũng không phải là rất lớn. Ví dụ như chúng tôi nghiên cứu một bộ đồ ở trên người của Lệ Quỷ. Bộ quần áo kia vốn là một bộ quần áo rất là thông thường, mức độ tổn hại cũng tương đối cao, nhưng lại mặc ở trên người của Lệ Quỷ, hơn nữa thời gian dài. Cho nên, có một chút năng lực linh dị khó tin. Chúng tôi đem bộ quần áo kia bọc ở trên người của một con chuột bạch. Kết quả con chuột bạch rất nhanh, liền sinh bệnh chết đi. Nếu như mặc ở trên người của người sống, phóng cho người sống cũng sẽ trong vòng một thời gian ngắn sinh bệnh mà chết. Nhưng bộ quần áo thời gian duy trì cũng không phải là thật lâu, chỉ tồn tại trong khoảng thời gian một tháng, liền triệt để phong hóa. Dương Giang nói, nghiên cứu có chút thú vị, vậy thì dầu thì sao? Thì dầu là lấy từ trên người của Lệ Quỷ. Trên lý luận cũng là một bộ phận của Lệ Quỷ, nhưng cũng không phải thì dầu ở trên người của Lệ Quỷ đều hữu dụng, có chút là vô dụng. Chúng tôi nghiên cứu qua một loại thì dầu ở trên người của Lệ Quỷ, phát hiện sau khi đốt có thể hấp dẫn lệ quỷ khác đến, về sau đã bị chế tác thành quỷ nến màu trắng. Bất quá đó là hàng thất bại. Vương Tử Minh muốn chế tác chính là quỷ nến màu đỏ, có thể cắt đứt lệ quỷ tập kích. Bất quá về sau hắn đã làm được, thành công chế tạo ra quỷ nến màu đỏ. Chỉ tiếc là số lượng rất ít, không có biện pháp sản xuất ở quy mô lớn. Lúc này Trần tiến sĩ nói ra một bí mật. Tì dầu nếu là khởi nguồn ở trên người của lệ quỷ, khẳng định sẽ có một bộ phận linh dị của lệ quỷ kia. Chỉ là không biết lực lượng linh dị này là cái gì. Nghiên cứu ra được, sau đó có lẽ có thể chế tạo ra không ít đạo cụ linh dị. Dương Giang hỏi, vậy mất thời gian bao lâu? Trần tiến sĩ nói, nghiên cứu sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn cần lực lượng linh dị của lệ quỷ thức tỉnh phối hợp mới có thể xác định được. Có người quỷ nhân hỗ trợ thì trong khoảng một tuần lễ là có kết quả. Chế tác thành phẩm thì đại khái cần khoảng 10 ngày. Cần người quỷ nhân phối hợp sao? Dương Giang trong đầu đang nhanh chóng sàng tuyển nhân viên. Người tương đối thích hợp công việc này có Hoàng Tử Nhã, còn có Vương Dũng, Hùng Văn Văn, Lý Dương. Phùng Toàn khẳng định đây không có thích hợp. Lực lượng linh dị của Đồng Thiến thì quá nguy hiểm, không thể phối hợp nghiên cứu. Dương Giang nói, tôi sẽ để cho Vương Dũng tới nơi này phối hợp công tác với ông. Vậy là quá tốt rồi. Trần tiến sĩ gật đầu nói, vậy tôi hiện tại liền có thể bắt đầu làm việc. Tốt, vậy thì giao cho ông. Dương Gia nói xong liền xoay người ly khai. Hắn vừa đi, Trần tiến sĩ lập tức liền phân phó trợ lý đem cái bình ti dầu ở trên bàn cầm đến phòng thí nghiệm. Liên quan đến đồ vật linh dị, dù là không phải lệ quỷ cũng phải vô cùng cẩn thận. Đồ chơi này một khi nhiễm phải, nói không chừng liền sẽ tử vong ngay lập tức. Dương Giang đi ra khỏi bộ nghiên cứu, điện thoại di động lại đột nhiên truyền đến một cái tin nhắn ngắn, là Trương Lệ Cầm phát tới để cho mình đến phòng làm việc một chuyến. Hắn nhíu nhíu mày, liền hướng phòng làm việc đi tới. Rất nhanh, Dương Giang đi tới phòng làm việc. Lúc này bên trong phòng làm việc còn có vài người, Lưu Tiểu Vũ, Dương Tiểu Hoa, Ưng Ca cùng với đồng đội của hắn là Hoàng Tử Nhã và Lý Dương. Dương Giang nói, sáng sớm đã hội tụ rồi sao? Còn phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trương Lệ cầm đi tới, đưa một ly coca tới, sau đó nói, vẫn là để cho Lưu Tiểu Vũ cùng cậu nói đi. Lưu Tiểu Vũ nhìn Dương Giang chân thành nói, hai ngày trước cũng đã có xảy ra một ít tình huống, chỉ là cậu nói chuyện này không vội, sau đó cậu lại chạy đi thành phố để Úc chơi. Hiện tại Đồng Thiến bên kia đã truyền đến tin tức, nói là cô ta giám thị khách sạn Casa, mỗi ngày vào buổi tối đều sẽ có ngọn đèn sáng lên, còn có đồng tỉnh truyền tới, như là đang mở cửa kinh doanh. Đồng Thiến mạo hiểm đã tiến vào bên trong khách sạn Casa để xem xét, thế nhưng không có thâm nhập vào, kết quả cậu đoán cô ta phát hiện ra cái gì? Dương Giang nói, có chuyện gì liền trực tiếp báo cáo, tôi không có rảnh để đoán đâu. Cô ta nhìn thấy có người sinh sống tại bên trong khách sạn, nhưng lại không có bắt được, người kia chạy vào chỗ sâu trong khách sạn Casa. Đồng Tiến không dám đuổi theo, cho nên lập tức đem chuyện này báo cáo, tổng bộ cũng biết. Dương Giang thần sắc hơi động. Hắn nhớ lại lần cuối cùng hắn đi tới khách sạn Casa là lúc đi lấy thanh xài đao, sau đó đã dùng vải liệm quấn lại nam thi thể cao lớn kia. Cuối cùng, đặt thi thể kia ở bên trong vách tường, phong tỏa lối ra. Mặc dù tường không đủ chắc chắn, nhưng có nam thi cao lớn cắm ở bên trong là có thể ngăn cản lệ quỷ ăn mòn ra ngoài. Dù sao vả liệm cũng có thể ngăn cản linh dị xâm lấn. Lưu Tiểu Vũ nói, Đồng Thiến hy vọng cậu nhanh chóng đi qua xem một chút. Cô ta lo lắng khách sạn Casa, một khi xảy ra chuyện thì sẽ không khống chế được. Khách sạn Casa, trước đây tôi đi đưa thư thì cũng đã đi qua một lần. Lúc này Ân Ca ở một bên nói chuyện lúc trước khi hắn vẫn còn là người đưa thư của Bưu Điện Quỷ. Khi đó tôi là lấy thân phận của một người khách vào ở bên trong khách sạn, sau đó dọc theo một đường không tồn tại tiến nhập vào một hành lang. Hai bên có rất nhiều gian phòng quỷ dị, nhưng mà tôi cũng không dám xâm nhập vào bên trong. Tôi chỉ là đem thư đưa ra, sau đó liền chạy trở về. Mặc dù là có chút sợ hãi, nhưng đến cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Ân Ca nói tiếp. À, đúng rồi. Đó là nhiệm vụ đưa thư ở tầng 2 Bưu Điện Quỷ. Trong quá trình đi đưa thư, tôi gặp được một con lệ quỷ. Con lệ quỷ kia có vóc người cao lớn, quanh quẩn ở nơi đó. Vận khí của tôi tương đối tốt, cho nên không có bị con lệ quỷ kia chú ý. Nguyên lai, cậu cũng đi qua chỗ kia rồi sao? Dương Giang hơi kinh ngạc. Xem ra việc hắn đã trải qua thật đúng là phong phú. Bất quá khi đó khách sạn Casa còn đang hoạt động, nói rõ linh dị không có bị mất khống chế, còn là ở vào trong lúc an toàn. Tôi đi qua địa phương quỷ quái, hoàn toàn chính xác là không ít. Ưng Ca lắc đầu nói, có nhiều chỗ đều không tồn tại ở hiện thực, chỉ có sau khi đưa thư thành công mới có thể thoát khốn ly khai. Lưu Tiểu Vũ nói, vậy chuyện này cậu xử lý như thế nào đây? Là tiếp tục phong tỏa giám thị hay là phải đi điều tra? Đi điều tra, đây cũng là một cái tai họa ngầm, không giải quyết thì sẽ không yên lòng được. Dương Giang có chút tùy ý nói, Lý Dương, cậu chuẩn bị một chút đi, buổi chiều theo tôi xuất phát đi một chuyến. Sau đó hắn trực tiếp gọi tên, mang theo Lý Dương cùng đi. Lý Dương gật đầu nói, không có vấn đề. Dương Giang nói, nơi đó có nhiều gian phòng, lực lượng linh dị của cậu có không gian phát huy rất là tốt. Lý Dương lắc đầu cười nói, hy vọng tất cả thuận lợi, nhưng đừng lại là một cái Bưu Điện Quỷ, nếu không gian phòng nhiều hơn nữa, tôi cũng chịu không nổi. Yên tâm đi, lần này chúng ta đều có tiến bộ, cũng không phải là như trước đây. Dương Giang cũng không lo lắng, hắn lấy được lực lượng linh dị của quỷ hồ. Hiện tại mặc dù bị quỷ hồ ăn mòn, thế nhưng trạng thái cũng rất tốt, 10 phần phấn khích. Lưu Tiểu Vũ lại nói, còn có sự kiện linh dị ô che mưa màu đen, phùng toàn tạm thời là đang giám sát, nhưng tình huống cũng không thể lạc quan, cậu nhanh nghĩ biện pháp xử lý một chút đi. Tôi biết rồi, chỉ là vật kia rất là phiền phức, muốn xử lý không có dễ dàng như vậy đâu. Dương Giang nói tiếp, hoãn lại một chút đi, chờ tôi đi khách sạn Casa trở về, sau đó mới nói. Mấy ngày trước mới vừa xử lý xong quỷ hồ, đi thành phố Đại Úc cũng không phải là đi chơi, đụng phải một chuyện. Cô chuẩn bị đem sự tình của Lạc Thắng, người phụ trách của thành phố Đại Úc, báo cáo lên đi. Tên kia đang liên hợp với một số người của những nước ngoài, chuyên đối phó với đội trưởng ở trong nước. Dường như đang mưu đồ bí mật đại sự gì đó. Tôi cùng bọn họ động thủ qua, giết chết mấy người. Thế nhưng không giết chết được hắn ta, hắn đã chạy trốn. Tôi biết rồi, tôi sẽ ngay lập tức báo cáo lên. Lưu Tử Vũ rất là giật mình, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dương Tiểu Hoa lúc này chen vào một câu nói. Dương Giang, người ở đảo quốc Trừ Linh xã vẫn luôn muốn bái phỏng cậu, cậu không gặp một lần sao? Bọn họ mỗi ngày đều ngăn cản người để hỏi, tôi đều bị ngăn cản 4-5 lần rồi. Cứ để cho bọn hắn tiếp tục chờ đi. Dương Giang giơ tay nói. Chuyện của tôi còn không có xử lý xong, không có tâm tình đi quản đám người Trừ Linh xã kia đâu. Có lẽ là được rồi, tôi quay đầu cùng bọn họ nói chuyện cho. Hoàng tử Nhã vuốt vuốt mái tóc đen dày, cười nói. Đã lâu không có tới tòa thành thị này. Nhớ lần đầu tiên tới nơi đây, cũng là truy tra sự kiện linh dị mà tới nơi này. Dương Gia lúc này cùng với Lý Dương đi ở trên đường phố không người. Bắt đầu từ nơi này cũng đã ở trong phạm vi khu vực phong tỏa. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh, kể ra sự tình trước kia. Đội trưởng nói là sự kiện ở khách sạn Casa. Lần đó sự kiện linh dị xâm lấn tổng bộ, liên lụy đến phòng liên lạc viên, nghe nói chết rất nhiều nhân viên. Tổng bộ cũng là từ lần đó mới biết được, bên trong sự kiện linh dị, nghe điện thoại cũng đều sẽ có nguy hiểm tử vong. Lý Dương nói, hắn biết rất nhiều tin tức từ trong hồ sơ sự kiện linh dị trước đây. Mặc dù những sự kiện linh dị kia đã được giải quyết, tuy nhiên lại có thể làm cho kiến thức của hắn thêm phong phú, tăng thêm kinh nghiệm cho hắn. Rất nhiều người mới gia nhập tổng bộ, trước hết học tập chính là phân tích hồ sơ sự kiện linh dị trước kia. Mà theo hồ sơ sự kiện linh dị ở tổng bộ tăng lên, cùng với đó là đồng loạt những sự kiện được giải quyết thành công cũng xuất hiện, để cho rất nhiều người có một phương hướng học tập. Điều này cũng có thể có trợ giúp cực lớn, giúp người mới lột xác thành một người phụ trách lão luyện, tăng tỷ lệ sinh tồn. Lý Dương nói, bất quá trước đó tôi có xem, tòa thành thị này chịu ảnh hưởng linh dị không có lớn, chỉ là phong tỏa khu vực này mà thôi. Dương Gia nói, đây là tự nhiên. Lần trước sự kiện quỹ báo chí xuất hiện tạo thành thương vong không tính là lớn. Hơn nữa khách sạn Casa phong tỏa rất là đúng lúc, cho nên tạo thành ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Mà sau đó tòa thành thị này cũng luôn luôn có đồng tiếng giám sát, cho nên sẽ không có sự kiện linh dị xảy ra nữa. Dù sao, đây chỉ là một thành phố nhỏ, thua kém thành phố Đại Dương, thành phố Đại Hải, thành phố Đại Xuyên hay là các thành phố cỡ lớn. Những thành phố nhỏ như vậy xác suất xuất hiện sự kiện linh dị tương đối mà nói vẫn là tương đối thấp. Lý Dương gật đầu nói, mặc dù bây giờ sự kiện linh dị bộc phát, nhưng đem sự kiện linh dị phân bố trên toàn quốc, lại phân đến mỗi thành phố, số lượng này coi như là cũng không có nhiều, lại tăng thêm kế hoạch đội trưởng thành công, cho nên thế cục tương đối mà nói coi như là ổn định. Coi như là ổn định sao? Dương Giang lắc đầu nói, không nên quá ngây thơ. Thế cục có thể ổn định là bởi vì đội trưởng trưởng thành theo kịp độ khó của sự kiện linh dị. Nhiều lần tình thế đều suýt chút nữa trở nên ác liệt. Ví dụ như là sự kiện cảnh sát quỷ. Nếu không thành công khống chế, thì Vương Tiểu Minh còn có một đám người quân nhân của tổng bộ đều sẽ chết hết. Lại ví dụ như là sự kiện quỷ hồ. Mấy đội trưởng liên thủ cũng thiếu chút nữa là toàn bộ đoàn diệt. Chỉ là vận khí tốt còn sống rời đi mà thôi. Chỉ cần một sự kiện linh dị để cho đội trưởng lật xe phát sinh, thì thế cục ổn định như hiện tại sẽ hoàn toàn phá vỡ. Dương Giang hơi có cảm khái nói tiếp, hy vọng một ngày kia không có đến nhanh như vậy, thế nhưng ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ tới. Tránh qua quỷ hồ cũng tránh không khỏi sự kiện linh dị cấp S lần sau. Lý Dương nói, đội trưởng, hiện đang lo lắng chuyện này còn có chút sớm, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, không phải sao? Hơn nữa thế cục có trở nên ác liệt hơn nữa, lấy năng lực của chúng ta bảo vệ thành phố Đại Sương là không có vấn đề. Cậu nói đúng, mấy người chúng ta có thể thủ ở thành phố Đại Sương, địa phương cũng không rộng lắm, những địa phương khác cũng không có năng lực đi bận tâm. Dương Giang gật đầu, hai người trò chuyện một lát liền đi tới một kiến trúc đã bị phong tỏa. Đây là một khách sạn, nguyên bản tọa lạc trên một con phố phồn hoa, thế nhưng giờ phút này nơi đây không có một bóng người, mọi người ở gần đây đều phải rút lui, chỉ để lại mấy đội nhân viên công tác tuần tra thay phiên nhau giám thị tình huống nơi này. Mặc dù nơi đây bị phong tỏa, nhưng cũng không thể không có ai ở đây giám sát tình hình. Nếu không một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thì không có ai biết được. Mọi người đã bỏ chạy, thế nhưng hệ thống an ninh vẫn còn đang hoạt động. Thậm chí còn có rất nhiều máy bay không người lái, bay tới bay lui. Xem ra, biện pháp này là do Đồng Thiến đưa ra. để cho người rút lui khỏi đến khu vực an toàn, sau đó dùng các biện pháp sử dụng khoa học kỹ thuật kiểm tra dị thường ở nơi này. Dương Gia ngẩng đầu nhìn lên, nơi đây 24 giờ đều có máy bay không người lái tuần tra, trên đất còn có rất nhiều máy bay không người lái bị hỏng, bất quá cũng không có người đi tới nhặt. Lý Dương nói, cái chủ ý này cũng không được tốt cho lắm, máy móc vĩnh viễn cũng chỉ là máy móc, một khi có lệ quỷ du đảng đi ra, máy móc là không thể phát hiện ra được. Dương Gia nói, Linh Nhị sẽ làm quấy nhiễu mạch điện, lệ quỷ xuất hiện máy bay không người lái liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, hoặc là biến mất hoặc là rơi xuống, ít nhiều vẫn là có thể đưa đến báo động. Quên đi, loại chuyện như vậy không cần để ý, chúng ta cũng không phải là tới nghiên cứu cái này. Đi khách sạn Cao Sa xem một chút đi, cậu thông trì cho Đồng Thiến đi. Lý Dương nói, không cần thông trì đâu, Đồng Thiến ngay tại bên trong khách sạn chờ chúng ta. Vậy là tốt rồi. Hai người đánh giá khách sạn Cao Sa, tất cả cửa sổ của khách sạn này đều bị xi măng phong kín, cửa lớn cũng là như thế. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, còn có không ít địa phương xuất hiện lỗ hổng, có chút là người mở ra, có chút là nguyên nhân đặc thù nào đó tạo thành. Trước mắt đang là lúc buổi trưa, tia sáng theo lỗ hổng chiếu vào bên trong khách sạn, để cho khách sạn nguyên bản mờ tối lại tăng thêm mấy phần ánh sáng. Nhưng ánh sáng này rất là có hạn, chỉ chiếu sáng được 5-6 thước, nhiều địa phương vẫn là bị bao trùm trong bóng tối, để cho người rất là không yên lòng. Dương Giang nói, cẩn thận một chút, nơi này rất là tà môn. Đội trưởng yên tâm, tôi không có vấn đề. Hai người đều là chuẩn bị kỹ càng mà tới, bởi vì lần này bọn họ tới nơi này điều tra, không biết gặp được đồ chơi gì, cho nên nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Dương Giang liếc nhìn cửa lớn bị đóng chặt, mắt quỷ quỷ dị chuyển động, ánh sáng đỏ hơi lóe lên. Cửa lớn bị xi măng lấp kín ngay lập tức biến mất không thấy. Một con đường thông tới khách sạn xuất hiện. Ánh sáng xuất hiện, bên trong đại sảnh của khách sạn mờ tối, kiềm chế kèm theo đó là một mùi ẩm mốc. Vừa nhìn nơi đây, liền biết nơi đây đã bị phong tỏa quá lâu. Dương Giang, Lý Dương, các cậu đã tới rồi. Lúc này Đồng Thiến từ trên lầu đi xuống, cô ta nhận được tin tức Dương Giang đã tới cho nên cố ý đi tới gặp mặt. Thế nào, không có gặp phải nguy hiểm gì chứ? Dương Giang hỏi. Đồng Thiến nói, hữu kinh vô hiểm, nhưng tôi cảm giác có cái gì không đúng, cho nên mới để cho các cậu qua xem thử. Có cái gì không đúng? Dương Giang nói, trước mắt mà nói khách sạn còn rất là an toàn, chỉ ít tôi ở chỗ này trong vòng vài ngày cũng không có gặp phải quỷ. Cô còn dám ở chỗ này sao? Thần sắc của Dương Giang khẽ động. Lá gan của cô đã trở nên lớn hơn rồi. Tôi không có ngủ, chỉ là đang giám thị mà thôi. Đồng Thiến nói. Cô ta có ba khuôn mặt, là một người của nhân, cô ta cũng có một ít đặc tính của bản thân. Tỉ như cô ta có thể biến thành vui vẻ, sau đó mặt của mình rơi vào trạng thái ngủ say, mà ý thức vẫn như trước thanh tĩnh. Ba khuôn mặt thay phiên nhau, Đồng Thiến có thể 24 giờ không có ngủ. Dương Gia nói. Không có động tĩnh cũng là bình thường. Dù sao đã phong tỏa nhiều năm như vậy, nếu như động một chút là có quỷ chạy ra, thì đã sớm gây ra sự kiện linh dị, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Quên đi, chuyện này đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Tôi tại khách sạn dò xét tìm được một người bình thường tiến vào nơi đây. Đồng Thiến nói. Lý Dương vô cùng kinh ngạc nói, không phải chứ, còn có người bình thường chạy đến nơi này sao? Đều là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, nghĩ biện pháp tìm được lỗ thủng, len lén chưa vào được. Đồng Thiến lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Dương Gia nói, trước đó cô có nói nơi đây bữa tối có người đi lại, đèn vẫn sáng, sẽ không phải là chỉ bọn họ chứ? Không phải. Đồng Thiến nói, trò đùa của người bình thường tôi có thể sẽ không coi là thật đâu. Nơi đây bữa tối thật là có vấn đề. Vậy người kia ở đâu? Cùng đi gặp một chút đi. Dương Giang cũng không có dài dòng, lập tức đi lên lầu. Bên này. Đồng Thiến đi trước dẫn đường. Rất nhanh, ba người đi tới lầu 3 của khách sạn. Tầng 1 là phòng khách cùng với nhà bếp. Tầng 2 là nhà hàng. Tầng 3, tầng 4 đều là phòng ở. Còn hung hiểm chân chính là ở tầng 4. Bởi vì ở tầng 4 tồn tại một hành lang gồm có nhiều phòng ở, thông tới một nơi nào đó không biết. Trong phòng nghỉ ở nơi đó đều có lệ quỷ ở, hơn nữa gian phòng có rất nhiều, nhiều đến thái quá. Hung hiểm ẩn chứa trong đó, đồng thời còn có rất nhiều hiện tượng linh dị không thể nào hiểu được, là một địa phương cấm đặt chân. Đồng Thiến dừng lại tại lầu 3. Rất nhanh, Đồng Thiến mang theo bọn họ đi tới một gian phòng. Trong phòng chất đóng một ít thức ăn nước uống, mà trong góc lại co rò một cô gái. Cô gái này nhuộm tóc vàng, mặc quần jean, nhìn qua ước chừng là 20, vô cùng trẻ tuổi. Nhưng bây giờ thần thái có chút không đúng. Chỉ là rút ở trong góc, lạnh run, nghe được động tĩnh, sau đó lại run rẩy tần suất lớn hơn. Dương Giang nhìn thoáng qua, liền lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là đã bị dọa sợ, tinh thần bị thất thường. Cậu nói đúng, tôi nỗ lực đem cô ấy mang ra ngoài, thế nhưng cô ta chết sống không có nguyện ý rời khỏi gian phòng này. Còn nguyện ý ly khai gian phòng này, điều này nói rõ cô ta ở bên ngoài gặp cái gì kinh khủng, cho nên sinh ra bóng ma, không dám đi ra cửa phòng. Dương Giang nói. Lý Dương nói, hơn phần nữa là nhìn thấy quỷ, sau đó vận khí tốt không có chết, sợ cho nên trốn vào gian phòng kia. Tôi phát hiện cô ta lúc đó thì cô ta đã hôn mê, là tôi cứu cô ta, cho cô ta thức ăn nước uống. Tôi lúc đầu dự định từ trong miệng của cô ta hỏi ra một vài thứ, nếu như còn không được, tôi cũng chỉ có thể mạnh mẽ đem cô ta ra ngoài. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là đi tới. Dương Giang, cậu có chủ ý gì tốt hay không? Đồng Tiến hỏi. Tôi có thể trị hết cho cô ta, thế nhưng cần cô ta trả ra một chút đại giới. Dương Giang nói. Vậy cậu động thủ đi, bộ dáng như vậy không chữa khỏi thì cả đời cũng sẽ bị phá hủy. Nói không sai. Dương Giang gật đầu. Quỷ ảnh sau lưng lập tức lắc lư, trực tiếp liền xâm lấn cô gái này. Quỷ ảnh ăn mòn, cô gái này không thể phản kháng. Ký ức bị đoạt, sau đó bị sửa, để cho cô gái này quên đi tất cả chuyện phát sinh ở nơi đây. Ký ức chỉ dừng lại tại trước thời điểm tiến nhập vào nơi đây. Rất nhanh, cô gái này hôn mê. Dương Giang liếc mắt một cái, ánh sáng đỏ lóe lên, trực tiếp đem cô ta đưa ra khỏi khách sạn Casa. Cậu đem cô ta đi đâu rồi? Đồng Tiến hỏi. Dương Giang nói. Đưa ra bên ngoài ngủ, rất là an toàn. Bất quá ký ức bị mất đi mấy ngày, cô ta sau khi tỉnh lại sẽ quên tất cả sự tình ở nơi đây. Cô ta chỉ biết cô ta từ quán bar trở về, sau đó uống rượu say, sau đó là ngã xuống ven đường ngủ quên. Lúc nói chuyện, hắn đang nhớ lại ký ức của cô gái này. Cô gái này tên là Hoàng Oánh, là một cô gái rất là bình thường. Sau khi tốt nghiệp, ra làm việc, bình thường hay ra vào quán bar, sau đó làm quen với một đám bạn ở trong quán bar. Ký ức cũng không có gì đặc biệt, Dương Giang không có hứng thú, trực tiếp lướt qua. Chuyện chuyển ngoặt là tại 3 ngày trước, Hoàng Ánh này cùng một đám trẻ tuổi bởi vì tò mò cùng ham chơi đã chạy tới khách sạn Casa này. Cô ta là bị mời tới, mà người đề xuất là người tên là Trương Triết. Một nhóm người tổng cộng có 6 người, 4 nam, 2 nữ. Ký ức tiếp tục. Dương Gia biết được sự tình Hoàng Ánh đã trải qua mấy ngày này. Đội trưởng, tình huống thế nào rồi? Lý Dương hỏi. Cô ta chỉ là một người sống sót ở trong đó. Còn có 5 người bị mất tích ở bên trong khách sạn này. Đều là một đám người trẻ tuổi muốn đi tìm đường chết. Cô ta mặc dù là bị hù dọa thành như vậy là bởi vì nhìn thấy một bộ thi thể. Dương Giang nói. Một tử thi theo lý thuyết không có khả năng hù dọa thành như vậy chứ. Đồng Tiến nói. Mấu chốt là cổ thi thể kia tại bên trong khách sạn tối đen này đi lại. Hơn nữa điện thoại di động của cô ta chiếu thẳng tới, cho nên sợ thét chói tai chạy vào nơi đây, hoảng hốt chạy bừa vào trốn được ở bên trong phòng, sau đó liền không dám đi ra ngoài. Dương Giang rất là bình tĩnh nói. Thi thể kia là quỷ sao? Đồng Thiến hỏi. Dương Giang nói. Không rõ ràng lắm, thế nhưng có thể khẳng định hiện tại bên trong khách sạn nhất định là có vấn đề, có người mất tích. Cô đi lên lầu 4 có nhìn thấy hay không? Tôi có lên tầng 4, thế nhưng lại không có phát hiện gì. Hơn nữa khu vực nguy hiểm nhất tôi cũng không có đi điều tra. Dù sao cậu cũng đã nói giám thị là chính, không nên cậy mạnh. Đồng Thiến nói. Ý nghĩ này của cô rất là chính xác. Khách sạn Casa này cũng không phải là địa phương cậy mạnh. Nơi này ngay cả tôi đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Dương Gia nói. Lý Dương hỏi. Vậy bây giờ chúng ta cùng đi lên nhìn một chút, hay là đợi đến buổi tối lại nhìn tình huống? Dương Giang hỏi. Buổi tối nơi này có biến hóa như thế nào? Đồng Thiến nói. Vào buổi tối, khách sạn này sẽ khôi phục lại dáng vẻ đang hoạt động kinh doanh như trước kia. Khắp nơi đều là đèn sáng rực rỡ. Hơn nữa còn có thể nghe thấy rất nhiều thanh âm kỳ quái, như có tiếng bước chân người đi lại, còn có thanh âm ăn cơm. Tất cả thật giống như là có người đang hoạt động, nhưng lại không thấy bất kỳ ai. Nhưng đến ban ngày thì tất cả đều khôi phục bình thường. Dương Gia nhí nhíu mày nói, tình huống này là mấy giờ bắt đầu? Tôi lưu ý là từ 10 giờ tối đến rạng sáng 4 giờ, kéo dài là 6 tiếng đồng hồ. Tôi trải qua 2 lần, cho nên không có sai đâu. Chỉ là xuất hiện loại tình huống này, tôi không còn dám đi loạn ở bên trong khách sạn, chỉ là đợi ở trong phòng quan sát. May mà trừ hiện tượng linh dị này xảy ra thì cũng không có nguy hiểm gì khác xuất hiện. Đồng Thiến nói qua một số sự tình mình đã trải qua mấy ngày này. Cô ta lần này cẩn thận hơn, nhưng lá gan cũng rất lớn. Đã dám một mình ở trong khách sạn Casa, có thể lấy một phương thức ổn thỏa để quan sát tình huống nơi này, không có giống như là lần trước. Cô làm rất đúng. Dưới loại tình huống này, một mình cô đi loạn, một khi gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối là sẽ chết ở chỗ này. Trước cam đoan an toàn của mình mới là trọng yếu nhất. Dương Giang nói. Chúng ta bây giờ không vội đi lên lầu 4. Tất nhiên, dị thường là buổi tối xuất hiện. Như vậy chúng ta đến buổi tối lại nhìn xem. Vậy thì phải đợi mấy giờ mới được? Đồng Thiến nói. Lý Dương nói. Tự dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể đi dạo một vòng bên trong khách sạn, bài trừ tai họa ngầm. Đúng vậy. Dương Giang nói. Ổn thỏa một chút thì sẽ tốt hơn. Xử lý sự kiện lên dị không thể gấp được, phải đi từng bước một. Trong đầu của hắn vẫn còn nhớ ký ức trước đó của Hoàng Oánh. Trong mắt cô ta chỉ thấy cổ thi thể đi lại kia, dường như là khá quen. Hình như là hắn đã từng gặp qua ở đâu. Không biết có phải là trong đầu ký ức quá nhiều hay không, mà nhìn thấy ai cũng đều cảm thấy quen mặt. Còn cổ thi thể kia đích thực là hắn đã từng thấy qua. Mình cần một trang giấy đem gương mặt kia vẽ ra mới được. Dương Gian trong lòng thầm nói. Lúc này, bên trong khách sạn Casa phủ bụi đã lâu. Dương Gian tùy ý ngồi trên một cái ghế, hắn cầm một cây bút cùng giấy vẽ, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, ở trên giấy nhanh chóng vẽ ra khuôn mặt ở trong trí nhớ. Phần ký ức kia không phải là của hắn, mà là tới từ một cô gái tên là Hoàng Oánh. Đây là một màn đáng sợ mà cô ta đã nhìn thấy. Chỉ cầm đến một phút, trên giấy vẽ màu trắng, một khuôn mặt trông rất sống động liền hiện ra. Chính là người này. Dương Giang buông bút xuống, cầm giấy vẽ suy nghĩ. Trong tranh là một nam tử tuổi còn trẻ, sắc mặt ảm đạm, có chút biến thành màu đen. Không có chút nào sáng bóng, âm u đầy tử khí. Thậm chí còn có tì bàn hiển hiện. Con mắt mặc dù là mở ra, thế nhưng chết lặng, trống rỗng, không có bất kỳ thần thái nào. Từ những tình huống này mà phán đoán, thì người này sớm đã là một cổ thi thể, hơn nữa chết đã mấy ngày. Nhưng Dương Gian không thể căn cứ một hình tượng này liền suy đoán ra người này đến cùng là chết bao nhiêu ngày, bởi vì lực lượng linh dị có thể duy trì trạng thái thi thể trong một khoảng thời gian dài, không bị thối rữa. Hắn muốn xem là dáng vẻ của người này cùng với trong trí nhớ của mình rốt cuộc đã gặp qua cổ thi thể này ở nơi nào. Dương Gian có năng lực, đã gặp qua là không có quên được. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là trí nhớ của hắn tốt. Chỉ là hắn tùy thời có thể tùy chỗ đọc được ký ức trong quá khứ mà thôi. Như là một cái máy tính, lần nữa chọn đọc số liệu. Trí nhớ của mình quá là lộn xộn, quá nhiều. Trong đầu có vô số ký ức. Những ký ức này thỉnh thoảng nổi lên, để cho mình cảm thấy nhìn ai cũng đều có một loại cảm giác quen thuộc. Dường như là quen được ở nơi nào, hoặc cũng là gặp qua ở nơi nào đó. Bất quá cổ thi thể này cũng không thuộc về ký ức của những người khác. Dương Giang đang trầm tư, sau đó đang nhớ lại những chuyện mình đã trải qua trước kia. Mặc dù không có lập tức nhớ lại, thế nhưng nhìn chằm chằm vào bức họa phác họa ở trong tay, hắn rất nhanh liền từ trong trí nhớ lượt tìm ra được trí nhớ có quan hệ với người này. Hắn nhớ lại, đó chính là lần thứ hai hắn tiến nhập vào khách sạn Casa, từ trong tay của nam thi cướp đoạt thanh sài đao. Lúc đó, hắn bị nguyền rủa của hộp âm nhạc, không lo lắng bị lực lượng linh dị giết chết, cho nên hắn dám xông vào nơi đây. Mà khi thâm nhập vào khách sạn Casa, hắn từng tại trong một gian phòng nghe được một tiếng đàn dương cầm. Tiếng đàn dương cầm đến từ gian phòng số 71, vốn tưởng rằng căn phòng kia có lệ quỷ. Kết quả Dương Giang gặp được hai người, một cô gái gọi là Hương Lan cùng một người đàn ông gọi là A Nam. Người này là A Nam. Là lần trước cùng đi chung với Hương Lan. Dương Giang thần sắc hơi động, lập tức nhớ lại tất cả. Thảo nào nhìn có chút quen mặt, nguyên lai hắn đích xác là từng thấy người này. Chỉ là hắn cùng với A Nam chỉ gặp một lần, hơn nữa khi đó hắn chỉ lưu ý đến tiếng đàn dương cầm ở trong phòng số 7-11, cho nên căn bản không có để ý đến tướng mạo của A Nam. Thế nhưng cô gái gọi là Hương Lan thì dân gian lại có ấn tượng khắc sâu. Bởi vì Hương Lan có thể sử dụng đàn dương cầm, đồng thời có thể đánh ra một đoạn âm nhạc giống như là đoạn nhạc nguyên rủa của hộp âm nhạc. Không quản là Hương Lan cũng được, A Nam cũng tốt. Bọn họ là ở chung một chỗ, hơn nữa tình huống lúc đó hung hiểm. Bọn họ thoát khỏi văn phòng số 71 có cây đàn dương cầm kia. Sau đó cũng không có hướng phía lối ra ở bên ngoài khách sạn Casa, mà là hướng về chỗ sâu hơn chạy đi. Điều này nói rõ, khách sạn Casa cũng không phải là cửa ra duy nhất. Chỉ là bọn hắn lại nói, mình bị vây ở chỗ này rất lâu, đang tìm lối ra. Điều này khiến cho mình cảm thấy thật tò mò. Dương Giang trầm ngâm, lại đang nhớ lại một ít tin tức vụn vặt lúc đó. Đáng tiếc, lần trước chỉ lo lấy thanh xài đao, không có rảnh đi để ý tới hai người kia, chỉ có thể mặc kệ không quản. Thế nhưng hôm nay tới, lại thấy được A Nam đã chết, chỉ là không biết cô gái gọi là Hương Lan thì như thế nào. Nếu như còn sống, thì có lẽ lần này có cơ hội tìm ra được cô ta. Không biết suy tư bao lâu, thẳng đến khi Lý Dương cùng với Đồng Thiến tới gần, sau đó hắn mới phục hồi lại tinh thần. Đội trưởng, khách sạn đều tìm tòi một vòng. Có chút phát hiện, nhưng đều là phát hiện không có quan trọng. Lý Dương nói, mỗi một gian phòng đều tra xét qua, không có bất kỳ linh dị nào, cũng không có phát hiện ra lệ quỷ. Đồng Thiến nói, chỉ là tìm được mấy cổ thi thể đã chết thật lâu mà thôi. Có chừng 4-5 cổ thi thể, bọn họ có chút kỳ quái. Dương Giang hỏi, kỳ quái như thế nào? Lý Dương nói, thi thể đều là người bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Duy nhất đáng giá lưu ý là những thi thể này, quần áo trang phục đều rất đặc biệt. Quần áo của bọn họ cũng không giống như là phong cách của người hiện đại, mà như là thập niên 80-90, đương nhiên còn có thập niên 60-70. Có một số người mặc quần áo theo phong cách như là thời kỳ dân quốc. Bên trong sự kiện linh dị xuất hiện một ít thi thể chết đã lâu cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Điểm này tôi cũng biết, dù sao số lượng người bị cuốn vào sự kiện linh dị sau đó chết đi cũng không phải là số ít. Lực lượng linh dị sẽ đem những người bị chết bảo tồn lại, cho nên chúng ta mới có thể nhìn thấy người chết muôn hình muôn vẻ, không cùng thời đại. Thế nhưng lần này là ngoại lệ. Bọn họ trước đó không phải là người chết, mà là người sống, chỉ là về sau mới chết. Dương Giang hiếp mắt nói, cậu cảm thấy có một loại linh dị để cho người trước kia vẫn luôn tồn sống đến hôm nay sao? Hắn nhìn qua bức họa ở trong tay, cô gái gọi là Hương Lan cùng với A Nam, nghi là người ở thời kỳ dân quốc. Không bài trừ khả năng này, dù sao ở cổ trạch của Vương Sát Linh cũng tồn tại thời gian linh dị, đó chính là do có đồng hồ quả lắc tạo ra. Như vậy chuyện này xuất hiện cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp thu. Lý Dương nói tiếp, nhưng tôi cảm thấy những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là những người này trước đó là từ chỗ nào xuất hiện, tại sao lại xuất hiện ở đây. Nếu như là tới từ đầu kia của thông đạo, như vậy bọn họ thần chỉ là một người bình thường, là như thế nào sống tiếp, làm sao ở địa phương hung hiểm này mà có thể còn sống sót. Dương Giang nói, tại nơi linh dị để cho người bình thường sống sót cũng không khó, khó khăn là sống được lâu. Cậu cũng tại trong thế giới quỷ hỏa sinh sống hơn nửa năm. Lý Dương sửng sốt một chút sau đã nói, tôi chỉ là may mắn sống sót mà thôi. Dù sao lúc đó cuốn vào trong thế giới quỷ hỏa chính là cả một thành phố. Loại may mắn này hoàn toàn là có khả năng xảy ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, người sống nhất định là sẽ càng ngày càng ít. Đến một người cũng không còn. Nếu như bọn họ và tôi ở chung hoàn cảnh giống nhau, đã sớm chết rồi, làm sao có thể sống đến bây giờ chứ? Dương Giang nói, chuyện này ở chỗ này đoán mò cũng không có đầu mối gì. Hết thảy đều chờ vào buổi tối lại nhìn tiếp. Biết đâu buổi tối chúng ta có thể phát hiện ra cái gì đó. Dương Giang nói xong, lại hướng về phía Đồng Thiến nói, còn có, không nên quên. Chúng ta lần này là đến điều tra, không phải là tới xử lý sự kiện linh dị. Nơi đây chỉ là có hiện tượng linh dị phát sinh, cũng không phải là sự kiện linh dị phát sinh. Cho nên, dưới một số tình huống nguy hiểm, thì chúng ta phải kịp thời rời khỏi nơi này. Cùng lắm thì dời cục diện, phong tỏa khu vực lớn hơn. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không kích động đâu. Đồng Thiến nói, Cô ta hiểu được ý của Dương Gian, lúc cần thiết có thể dời hết tòa thành thị này, triệt để phong tỏa khách sạn Casa, mà không phải lựa chọn cùng một sự kiện linh dị ăn thua đủ, bởi vì bọn họ không thể thua được. Hết tập 315. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ít xí lộn, hết tập 316.